Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 193, chương 85, nữ nhân xé bức chiến. Tiện nhân, tạp chủng, đều là ngươi lỗi, tựa như người đàn bà chanh chua chửi đồng lại tựa như thoại ngữ không ngừng từ cái kia tướng mạo. Coi như không tệ thiếu nữ trong miệng tuôn ra tới, hoàn toàn không có có một tia điềm tĩnh khí chất. Mây Terumi nghe cái chán gân xanh nổ lên, khóe miệng cứng đờ, con mắt hiện lên lãnh ý. Tiện nhân, khắp nơi câu dẫn nam nhân. Mari cắn răng nghiến lợi nhìn Mây Terumi, cả giận nói, ngươi đừng không biết xấu hổ. Ta cho ngươi biết, Haruka thành là của ta, nếu như không phải là bởi vì ngươi, hắn làm sao có thể cách ta đi, đều là ngươi lỗi. Mây Terumi khinh thường liếc một cái Mari, nói, xem ngươi bộ dáng này, cùng cái gì khuê phòng oán phụ cũng không có gì bất đồng. Bị nam nhân quăng đi liền muốn sống muốn chết, còn một mặt đem vấn đề thuộc về đến trên người người khác. Ngươi tại sao không nói ngươi mị lực không đủ, hấp dẫn không được người đâu. Mây Terumi nói thời điểm, trên mặt đầy là khinh thị, giọng nói cũng cực kỳ châm chọc. Hơn nữa vì cái loại này nam nhân liền khiến cho bộ dáng này. Ngươi à, thật vẫn rẻ tiền, hoặc có lẽ là bị coi thường. Ngươi, Mari mặt cũng theo lúc xanh lúc trắng, trong mắt lửa giận át không chế trụ được bộc phát ra. Càng mang theo một tia chính mình cũng không muốn tin tưởng quật cường. Liều mạng chống lại nói, ngươi biết, hắn ở chung với ta thời điểm, nói xong yêu ta đây này. Mây Terumi bên trong đôi mắt hiện lên một chút khinh miệt nói. Ồ, vậy sao? Ta nhớ được hắn những lời này lần trước đã cùng Sadako nói qua. Đối với Kayako cũng đã nói. Đối với, thiên biết ngươi là đệ mấy cái bị hắn nói như vậy ngươi. Loại này giá rẻ thoại ngữ. Cũng chỉ có ngươi cái dạng này bị coi thường người mới sẽ thư. Còn là nói thế nào? Hắn lại tìm những nữ nhân khác rồi sao? Hình như là câu nói sau cùng nói đến Mari đau lòng. Để cái này oán độc thiếu nữ nhất thời công phẫn. Tiện nhân, ta muốn tê miệng của ngươi. Nhìn ngươi còn có thể hay không thể lại nói ra những lời này. Mari bước chân dừng lại. Một cánh tay liền thẳng tắp duỗi tới. Khắp khuôn mặt là oán độc dữ tợn. Trên người mang theo kình phong. Hiển nhiên cũng là một gã ninja. Hoặc có lẽ là, nàng cũng là trong tộc thiên tài một thành viên. Bàn tay thành chộp hình dáng, ngũ chỉ sắc bén, cứ như vậy hướng phía Mây Terumi trên mặt nắm tới. Hành, ngay cả chiến đấu đều là giống như vậy người đàn bà chanh chua sao? Nữ sinh a, vẫn là tự ái một điểm tốt. Mây Terumi nhẹ rên một tiếng. Một cỗ mang theo màu xanh da trời chakra liền từ nàng ấy kiều kiều thân thể bộc phát ra. Song trưởng nhỏ bé dựng thẳng, nhàn nhạt chakra quanh quẩn trên đó, bàn chân trên mặt đất chợt một bước, Mây Terumi thân hình một mạch vội vàng hướng về phía Mari va chạm đi. Người cũng là ninja, Mari trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, trong miệng không khỏi kinh hô một tiếng. Mây Terumi thiên phú là không thể nghi ngờ, thế nhưng trong tộc cái kia phát của nàng thiếu thốn vật tư lại làm cho nàng rất khó duy trì ninja tu luyện, nhưng là trước mắt Mây Terumi trên người phụ đái, là không thể nghi ngờ chakra. Ta tự nhiên là ninja. Đây là một tiếng mang theo vui sướng, mang theo cao ngạo khẽ kêu. Thân hình nhanh chóng lấn vào Mari bên cạnh. Mây Terumi hữu trưởng bên trên. Chakra thoáng ngưng tụ, hữu trưởng vung lên, hung hăng hướng về phía Mari lồng ngực chém chéo đi. Đâm đầu vào một hồi khinh phong thổi bay Mari ngạch tiền sợi tóc. Lộ ra kỳ hạ một đôi hơi lộ ra kinh hoàng song đồng. Đối mặt một cái ninja, hòa diện độ một cái người bình thường nhưng là hoàn toàn khác biệt. Nàng vội và ứng phó muốn né tránh. Thế nhưng nào có đơn giản như vậy. Mây Terumi mặc dù đang si phong thủ hạ lúc huấn luyện ngày ngắn ngủi. Thế nhưng ổn, chuẩn, tàn nhẫn ba chữ. Nhưng là bị Si Phong hung hăng bức ép ghi chép tâm lý. Thân thể thoáng một bên. Mây Terumi ngọc trưởng như xuyên hoa trích diệp một dạng. xuyên thấu qua vội vội vàng vàng đón đỡ Marie cánh tay. Tùy ý khắc ở bên ngoài trên bờ vai. Phanh, một tiếng trầm đục, bị mây Terumi đánh trúng Marie vậy do lửa giận đưa tới mang theo hồng nhuận sắc mặt nhất thời tái. Nhợt, kêu đau một tiếng, cước bộ lảo đảo lui lại. Cuối cùng rốt cục một cái chân đứng không vững, mềm xuống dưới, than ngã xuống đất. Ngươi làm sao có thể trở thành ninja? Hơn nữa, vì sao ngươi trở thành ninja sau đó liền có thể đánh được ta? Marie bên trong đôi mắt hiện lên một chút ảm đạm, một tia vẫy không ra nghi hoặc. Bởi vì bản tiểu thư cùng ngươi loại này phàm nhân thiên phú không giống với. Mây Terumi mang theo một tia cao ngạo nói. Sau đó lại dùng so với mũi lớn hơn không được bao nhiêu thanh âm tinh tế mà nói. Bởi vì, bản tiểu thư lão sư cũng rất không bình thường. Mây Terumi cùng Marie đánh một trận hết sức nhanh chóng. Liền người đến người đi thị trường. Cũng không có ai phản ứng qua đây. Hoặc có lẽ là, cho dù có người phản ứng kịp, cũng tuyệt đối không ngờ tới Mây Terumi dĩ nhiên nhất chiêu là có thể chế địch. Cái này căn bản không giống như là mới bắt đầu huấn luyện người cùng huấn luyện đã lâu người giữa chiến đấu, mà chắc là ninja cùng phàm nhân đối chiến kết quả. Trên cao nhìn xuống, Mây Terumi cái kia tiếu lệ khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo một tia băng xương nhìn tê liệt ngã xuống ở dưới chân mình Marie, khuôn mặt hiện lên một tia cao ngạo, một tia chẳng đáng, người nhớ kỹ. Bản tiểu thư có thể không phải ngươi bị người bội tình bạc nghĩa sau đó cho hả giận đồ chơi. Như ngươi loại này chỉ có thể tìm người yếu cho hả giận nhân. Vĩnh viễn chỉ có thể ở một bên khóc. Hô, làm nam nhân còn có thể hồi tâm chuyển ý mộng đẹp. Tựa hồ là nói đến cái gì xúc động Mây Terumi nội tâm sự tình. Tâm tình của nàng lược lược kích động. Nhìn Marie ánh mắt mang theo một tia nộ bên ngoài không phải tranh nói. Ngươi liền không thể kiên cường một chút sao? Chẳng lẽ nói nữ nhân đã không có nam nhân liền sống không nổi nữa? Liền không muốn sống muốn chết? Nữ nhân, liền không thể tự mình cố gắng tự ái một chút sao? Marie cứ như vậy ngơ ngác nhìn dường như trong lời nói mang theo một ít còn lại cảm xúc Mây Terumi. Cả người như thần trung mộ cổ, chấn động nội tâm của nàng. Đùng đùng. Hai tiếng vỗ tay âm thanh để Marie cùng Mây Terumi cùng nhau quay đầu. Sau đó sắc mặt nhất thời biến hóa đứng lên. Marie bên trong đôi mắt lóe một tia phức tạp. Mà Mây Terumi bên trong đôi mắt cũng là mang theo một chút tức giận. Cừu hận, ai nha nha, dùng cái ánh mắt này nhìn ta thật là để cho ta thụ sủng nhược kinh a. Haruka thành thi nhiên. Đặc bộ qua đây. Bên trong đôi mắt mang theo một cỗ vô cùng cao ngạo cùng phẫn hận. Thanh âm của hắn tiết lộ ra một tia băng lãnh chi niệm. Nhìn Mây Terumi giống như là nhìn cái gì sinh tử địch tựa như. Khiến người ta khắp cả người phát lạnh. Người nói là không phải a. Tạp chủng, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.